Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, lai lịch. Hai người gật đầu đáp lễ, mà bộ lạc tộc trưởng Ti Bờ đứng lên, dẫn đầu mở miệng trước, tiểu huynh đệ mời ngồi. Chuyện hôm nay tính, ta đã biết được, lão phu ở chỗ này, thầy trong bộ lạc tộc nhân, cảm tạ tiểu huynh đệ xuất thủ, tộc trưởng không cần như thế. Lâm Phi đạo, không, đây là ân cứu mạng, không thể không báo. Tộc trưởng kiên trì hướng Lâm Phi chắp tay một cái, lúc này mới ngồi xuống, lại nói, nếu tiểu huynh đệ có cần gì, xin cứ việc nói, chúng ta mặc dù bộ lạc không lớn, nhưng nhất định sẽ tận lực thỏa mãn tiểu huynh đệ yêu cầu. Lâm Mỗ vô có sở cầu, chỉ là muốn mượn quý bảo địa, dưỡng thương một đoạn thời gian thôi. Và lại nói, Lâm Mỗ cũng là vì bộ lạc cứu. Này ân nhân cứu mạng tên, quả thực gánh không được. Tộc trưởng Ti Bờ lại nói, tiểu huynh đệ kia thương thế, bây giờ như thế nào? Nếu như cần gì dược vật, cũng xin cứ việc nói. Mặc dù Lâm Phi không cần gì cả, nhưng nếu đối phương biểu hiện ra có lòng tốt, kia hắn tự nhiên cũng không có cự tuyệt lý do. Lúc này gật đầu đáp ứng. Mà từ Lâm Phi xuất hiện, liền vẫn không có nói chuyện trưởng lão Ti Cách. Lúc này mới nói, lão phu còn nhớ, tiểu huynh đệ bị Tư Khấu cứu lúc trở về. Một thân vết thương thảm thiết, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không báo cho biết. Vì sao bị thương? Lâm Phi thở dài, Lâm Mỗ ở trong núi lạc đường. Mà cái này quần sơn chung, hung thú rất nhiều, ta nhiều lần hung hiểm, vốn cho là hẳn phải chết. Ai ngờ thượng thiên chui luyện, lúc này mới gặp Tư Khấu, còn sống. Trưởng lão Ti Cách, có chút không nói gì nhìn một chút Lâm Phi, thầm nói, như vậy nói dối, có thể thua thiệt ngươi có thể nói như thế chuyện đương nhiên. Ngày đó Lâm Phi bị Tư Khấu cứu về bộ lạc, y sư đã đem hắn kiểm tra một lần, coi như trong bộ lạc tộc trưởng cùng trưởng lão, tiến vào một cái toàn thân trọng thương người xa lạ. Hai người bọn họ như thế nào lại không hỏi tới. Lúc ấy Lâm Phi tổn thương. Ngoại thương mặc dù nhìn dọa người, nhưng nặng nhất chính là nội thương. Xương cốt, phế phủ cơ hồ bị một nguồn sức mạnh toàn bộ chấn vỡ. Như vậy tổn thương, tại sao có thể là hung thú lấy ra? Bất quá, Lâm Phi không muốn trả lời. Trưởng lão cũng không thể cưỡng cầu. Nhất là đối phương cương mới vừa cứu trong bộ lạc mọi người mệnh. Còn là bộ lạc mang đến như thế phong phú thu hoạch. Trưởng lão Ti Cách suy nghĩ một chút, đưa tay ra, tại hắn nơi lòng bàn tay, là khối kia huyết linh thần thạch. Này thần thạch, đối tại chúng ta bộ lạc mà nói, ý nghĩa trọng đại, lão phu ở chỗ này, lần nữa cảm ơn tiểu huynh đệ. Theo Tư Lang đám người mà nói, không có tiểu huynh đệ, bọn họ cũng mang không trở về này thần thạch. Lâm Phi nhưng cười không nói. Ti Cách nhìn tảng đá này, lại nói, chẳng qua là, này thần thạch thượng phong ấn, Tư Lang đám người không nhìn ra, lão phu lại là có thể biết một chút, có thể lấy như thế nhỏ xíu lực lượng đem thần thạch phong ấn. Liền tuyệt không là người bình thường số lượng, không biết tiểu huynh đệ, từ nơi nào đến, ha ha, không đề cập tới cũng được. Lâm Phi nở nụ cười, tiểu tử khi còn bé, từng được một vị trưởng giả dạy mấy ngày, sẽ mấy thủ phong ấn thuật, thật ra khiến trưởng lão chê cười. Nghĩ đến, trưởng lão muốn phá giải này phong ấn, hẳn rất dễ dàng chứ. Khóe miệng của trưởng lão kéo ra, xác thực rất dễ dàng, bởi vì này thần thạch thượng phong ấn, hắn thấy bất quá như mỏng giống như giấy, nhưng cũng chính vì vậy, mới canh đột hiển ra người trẻ tuổi trước mắt kia không tầm thường. Có thể ở thần trên đá làm được cử trọng nhược khinh, chính là hắn, cũng rất khó làm được. Trưởng lão không nhịn được ở trong lòng thở dài. Người trẻ tuổi này một phen, nghe một chút liền có thể biết không phải là thật. Có thể hết lần này tới lần khác lại không khơi ra khuyết điểm. Thật là khó chơi. Suy nghĩ một chút, trưởng lão đi thần thạch thu vào. Sau đó hỏi Lâm Phi. Vậy, không biết tiểu huynh đệ còn có tính toán gì không? Tạm thời cũng không đầu mối gì. Lâm Phi đạo, bất quá, Ta ở trong rừng núi lạc đường lúc, cũng không phải là chính mình, mà là cùng mấy vị huynh đệ. Nhưng bây giờ, chỉ có một mình ta, cũng không biết những người khác sống hay chết. Nếu như có thể mà nói, xin trưởng lão cùng tộc trưởng, có thể hỗ trợ tìm xuống. Cái này tự nhiên, tộc trưởng lập tức nói, từ từ mai, ta sẽ gặp phân phó vào núi săn thú các tộc nhân. Quan tâm kỹ càng xuống. Vậy thì cảm ơn, tộc trưởng cùng trưởng lão, lại cùng Lâm Phi hàn huyên mấy câu, này mới rời khỏi, xem bọn hắn đi xa, Lâm Phi mới lắc đầu cười một tiếng. Sau một lát, Tư Khấu từ bên ngoài đi vào, cẩn thận nhìn một chút Lâm Phi. Lâm Phi thiêu mi, thế nào, thấy Lâm Phi như thế, Tư Khấu một mực treo tâm, lúc này mới buông xuống, cười nói, Lâm đại ca. Thịt nướng đều đã quen. Trong bộ lạc nhân, đều đang đợi ngươi đi ra ngoài ăn thịt đây. Lâm Phi cười nói, đi thôi, tối nay đống lửa, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải hơn nóng nảy trào dâng. Bộ lạc các cô gái đem ban ngày thu hoạch tối tươi non thịt thú lấy ra. Các nàng sẽ không những thứ kia rườm rà mà tinh xảo nấu. Nhưng đơn giản ngọn lửa thịt nướng, ở trong tay các nàng. Cũng bay ra khỏi sông vào mũi mùi thơm, chọc bên trong tộc mọi người, thèm ăn không dứt, đám con nít thật sớm chờ ở rồi thịt nướng cạnh, thỉnh thoảng các cô gái sẽ cho bọn hắn một khối, những hài tử này liền cao hứng hoan hô lên. Lâm Phi theo Tư Khấu đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, thật sự cảm nhận được, chính là một mảnh đơn thuần nhất giản dị vui vẻ, hắn nhìn hết thảy các thứ này, trong thoáng chốc. Cuối cùng có một cổ như có như không hiểu ra tới trong lòng. Cầu tiên vấn đạo, ngàn khó khăn vạn hiểm, từ trúc cơ mới bắt đầu, liền cùng người phàm khác biệt, từ nay về sau mỗi một bước, cũng không đơn giản, mà khi tu sĩ ngưng kết kim đan sau khi đi lên nửa đường, mặc dù cũng không thể rời bỏ ngày thường tích lũy cùng tu luyện, nhưng so với cái này nhiều chút trọng yếu hơn, là đối với thiên địa vạn vật cảm ngộ. Là đối với chính mình thật sự đi chi đạo cảm ngộ. Cũng vì vậy, trong tu tiên giới, sẽ có đốn ngộ nói một chút. Lâm Phi nhắm mắt, đem tới chi tâm đầu hiểu ra tinh tế cảm thụ. Này một vệt hiểu ra, thực ra nếu hoa trong gương, trăng trong nước, ba quang rung động, liền biến mất rồi. Từ Lâm Phi nhắm mắt cảm thụ, tới mở mắt, bất quá trong nháy mắt sự tình. Ngay cả bên người Tư Khấu cũng không từng phát hiện. Nhưng Lâm Phi lại không có khinh thị đối đãi. Hắn mở mắt lần nữa lúc, với tu vi không có tiến ích, nhưng trong lòng tựa hồ bộc phát thông suốt nhiều chút. Ở đời trước, Lâm Phi không có chân chính bước lên con đường tu tiên. Tự nhiên không thể có cường giả lực lượng, cũng không cách nào lãnh hội tàng kiếm các trần liệt tàng thư chung thật sự ghi lại, hiểu ra, một từ. Trong sách nói, tu vi tới thâm, mục có thể cùng thiên đủ. Coi thế người thường không thể cách nhìn, tâm làm cùng vũ rộng, minh thiên đạo chi vô cùng. Lúc đó Lâm Phi, thông minh đi nữa, cũng không cách nào cảm thụ cái cảnh giới này. Lão đầu ngược lại lấy tự thân cảm ngộ đối Lâm Phi giải thích qua. Chỉ tiếc, lão đầu nói, cùng trong sách những vân đó trong sương mù lời nói. Cũng không khác nhau gì cả. Lâm Phi nghe xong như cũ không hiểu. Chính là đời này. Hắn một đường tu hành đến nay, cũng chỉ ở độ mệnh hồn lục kiếp tâm kiếp lúc, đối với tự thân có điều ngộ ra, Lâm Phi bây giờ không có nghĩ đến, chính mình lại có điều ngộ ra, cuối cùng ở cái này quần sơn dã man trong bộ lạc. Lâm đại ca, bên này, Lâm tiểu huynh đệ, mau hơn đến, đặc biệt cho ngươi lưu vị trí. Bên này, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.